Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 158, bắt gian tại giường 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngã ở đâu, có bị thương nặng không? Bạch Lan Chi quan tâm hỏi, nhìn Bùi Dĩnh Vũ, phát hiện khuôn mặt cô có chút sưng vù, bọng mắt nặng trĩu, nhìn qua liền thấy tối qua ngủ không ngon. Bùi Dĩnh Vũ vội vàng che giấu nói, không sao, không bị thương ạ. Bạch Lan Chi gật gật đầu, nhìn về phía đứa con trai mà mình cảm thấy đắc ý nhất. Bùi Kỳ Thành, lại phát hiện anh hình như cũng không ngủ ngon, còn nữa, Hạ Thừa Diệp bọn họ thoạt nhìn đều rất mệt mỏi. Nhất là Bạch Phương Phi, ánh mắt đều sưng lên rồi. Sao nhìn các con đều như ngủ không giấc vậy? Chẳng lẽ là đột nhiên quay về nên chưa quen? Bạch Lan Chi nghi ngờ nói. Bùi Kỳ Thành mệt mỏi nói. Sao có thể chứ, buổi tối hôm qua còn ngủ rất ngon, có thể là ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối lại ngủ muộn. Công ty của con vẫn còn việc, con đi trước đây. Ừ, đi đi, Bạch Lan Chi gật đầu. Buổi họp gia đình của Bùi gia bắt đầu từ hôm qua đến sáng nay, mọi người ăn điểm tâm xong liền ai về nhà nấy, Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực sau khi chia tay ông, liền rời khỏi nhà lớn Bùi gia. Trên xe, Bùi Dực nói với lái xe Bùi Tiểu Xuyên. Đến Đại học Hải Thành, ngày mùng 1 tháng 9, Đại học Hải Thành khai giảng. Tô Tử Bảo trước kia du học ở nước M, lúc cưới Bùi Dực liền chuyển về Hải Thành, đến nay là đang học năm 3 chuyên ngành quản lý học viện thương mại. Thôi, lái Cayenne quá huênh hoang, Tô Tử Bảo cúi đầu lật xem văn bản tài liệu cũng không ngẩng đầu lên nói. Bùi Dực cười, Hải Đại còn thiếu nhà giàu sao? Sợ cái gì, còn nữa nếu em thích giản dị, không lái vào trường. Chẳng lẽ em muốn đi qua, vậy thì em chắc sẽ bị muộn rồi. Được rồi, Tô Tử Bảo khép lại văn kiện trong tay, chuông điện thoại vang lên, Tô Tử Bảo liếc mắt nhìn người gọi Tống Anh Kiệt. Giọng điệu của Tống Anh Kiệt vẫn lấc cấc như trước. Hắc Tô Tổng Giám Sát, cậu đoán xem giờ tôi đang ở đâu? Trong mắt chỉ toàn có phụ nữ, chân dài eo nhìn hoa cả mắt. Ha ha, nói thật ra tôi đang cùng với Thẩm Hề và đạo diễn Trương ở học viện điện ảnh để chọn nữ diễn viên chính, cậu qua đây đi. Mọi người chọn diễn viên chính ở học viện điện ảnh Hải Thành. Đạo diễn cùng biên kịch quyết định là được, bọn họ chọn diễn viên, cậu đến ký là được. Tô Tử Bảo vốn là sững sờ, sau đó nói tiếp. Hôm nay tôi phải đi học. Đầu bên kia điện thoại Tống Anh Kiệt bối rối, cậu là nhà sản xuất phim, cậu không đến sao, đợi đã, khai giảng là có ý gì? Tống thiếu, chẳng lẽ cậu quên rồi à, năm nay tôi là sinh viên năm 3, vừa mới nghỉ hè xong, hôm nay ngày mùng 1 tháng 9 sẽ khai giảng. Mọi người không phải là cũng nhân cơ hội học viện điện ảnh khai giảng nên mới đi tìm người sao? Hải Đại cũng khai giảng rồi, có gì lạ đâu? Tô Tử Bảo hỏi lại, Tống Anh Kiệt giọng bất đắc dĩ. Vậy mà tôi lại quên mất tổng giám sát của chúng ta vẫn còn là một sinh viên. Nhưng mà đạo diễn Trương cùng Thẩm Hề muốn cô nhất định phải tự mình xác nhận mới được. Vậy được rồi, buổi lễ khai giảng hôm nay tôi sẽ đi báo vắng mặt, có lẽ sẽ không sao, buổi chiều tôi sẽ đến học viện điện ảnh Hải Thành để tìm mọi người. Tô Tử Bảo nói, bên kia Tống Anh Kiệt vừa mới cúp điện thoại, chương 71, 4, bắt gian tại giường, Tô Tử Bảo nói với Bùi Dực ở bên cạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn sách mới của Thẩm Hề Nhân Danh Tình Yêu hiện đang rất hot, chúng ta ký hợp đồng với bên Bùi Hàn Văn, trong cuốn sách bản mới nhất chúng ta dùng hoàn toàn hình của nhân vật chính, tặng kèm thêm một cái MV, hiện tại bọn họ đến học viện Hải Thành để tìm nữ diễn viên chính. Đợi đến chiều em cũng phải đi, anh đi không, Nhân Danh Tình Yêu chính là phim truyền hình truyền thể của bọn họ, hiện tại phim truyền hình còn chưa bắt đầu thì đã tạo làn sóng đầu tiên rồi. Không đi, Bùi Dực cự tuyệt, Tô Tử Bảo trừng lớn mắt. Này, anh là tổng giám đốc của đế thước đó, đừng mặc kệ mọi chuyện như vậy chứ. Em thấy anh để ý mọi chuyện lúc nào chưa? Bùi Dực nhàn nhạt hỏi lại, hàng lông mi sắc bén chớp chớp. Tô Tử Bảo ầm một tiếng, thiếu chút nữa quên mất, công tử đào hoa nhất Hải Thành của chúng ta, thứ am hiểu nhất đúng là ăn uống chơi đùa, làm gì có lúc nào làm chuyện đứng đắn chứ. Người ngu xuẩn mới đâm đầu vào làm, người thông minh chỉ cần ngồi nhìn tổng thanh tra tài vụ hỗ trợ kiếm tiền là tốt rồi. Bùi Dực lười biếng nằm trên ghế sofa của xe hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tống Anh Kiệt chính là đôi mắt của anh, có Tống Anh Kiệt ở đấy, Bùi Dực không cần phải đi. Huống chi, việc nhỏ như vậy tin chắc Tô Tử Bảo sẽ làm tốt. So với việc nhỏ này, Bùi Dực còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tô Tử Bảo khóe miệng co rút, anh không làm việc đàng hoàng, còn nói người tích cực tiến về phía trước là ngu xuẩn. Thật sự là lười chết đi được, ngay đến cả tiền mà cũng lười đếm. Được rồi, ông lớn đây thích thế nào thì sẽ thế ấy. Nếu Bùi Dực cần cù chăm chỉ, vậy thì thật sự không phải là công tử lắm tiền rồi. Hai vợ chồng nói chuyện câu được câu mất, rất nhanh đã đến cửa của Đại học Hải Thành, Tô Tử Bảo xuống xe. một sinh viên xinh đẹp bước ra từ Cayenne, lập tức dẫn tới không ít sự chú ý của những người đang chuẩn bị bước vào cổng trường. Xinh quá, Ti Tình, mau nhìn xem, sinh viên kia là sinh viên mới sao? Sao không nghe thấy là Đại học Hải Thành của chúng ta còn có một nữ sinh xinh đẹp đến vậy? Một nữ sinh có gương mặt tròn cảm thán nói. Đào Ti Tình ở bên cạnh khinh thường liếc Tô Tử Bảo. Từ trong xe sang bước ra, nhất định là được người ta bao nuôi rồi. Cũng đúng, những người có tiền thực sự của trường chúng ta, không phải là đều lái xe vào trường ta một cách hiên ngang sao, những loại phải xuống xe ở trước cổng trường thế này, nhất định là người tình của những kẻ có tiền. Ai, một nữ sinh như vậy, thật là đáng tiếc. Đào Ti Tình khinh miệt nói, những gương mặt bây giờ có bao nhiêu là thật đâu chứ, nhìn mặt cô ta, không biết đã qua bao nhiêu lần chỉnh sửa. Cũng thế, làm sao có thể giống như Ti Tình, mỹ nhân xinh đẹp tự nhiên, hoa hậu giảng đường của chúng ta chứ. Đào Ti Tình che giấu sự kiêu ngạo trên gương mặt, làm bộ khiêm tốn cùng nữ sinh kia đi vào trường học. Cách chương.